Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3483. Tôi biết rằng mọi người đều rất xa lạ với tôi và không tin tưởng tôi, điều này là bình thường. Xét cho cùng, trông tôi cũng không có dáng vẻ lợi hại gì. Tôi cũng bỡ ngỡ với các vị ở đây như vậy, cũng không tín nhiệm, mặc dù tôi CS được những cổ quyền này. Tuy nhiên, TQT đến giờ vẫn hoạt động tốt, không liên quan gì đến tôi. Tôi không phải người ngồi không mà gặt hái lợi lộc, cũng không phải là người không màng đến tình cảm gia đình. Tất cả những thứ gì mà anh trai cho, tôi đương nhiên sẽ không tranh đoạt với anh ấy. Cho nên mọi người không cần lo lắng, tạm thời tôi không tham dự vào việc quản lý của tập đoàn TQT, tất cả của TQT, trước đó vận hành thế nào, bây giờ vẫn như cũ vận hành như vậy, hôm nay chẳng qua tôi chỉ muốn gặp mặt mọi người một lần, dù sao. Tôi tin là một ngày nào đó, tôi sẽ có năng lực để các người tin phục. Như vậy, mọi người có thể yên tâm được chưa? Nguyễn Trì Hạ bình tĩnh nhìn vẻ mặt của mỗi người. Trước khi đến đây, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thực sự biến thành tình hình như hiện tại, giống với lời Tư Mộ Hàn nói. Cũng may là có sự chỉ dẫn của Tư Mộ Hàn, nếu không hôm nay cô lại phạm phải sai lầm lớn, bị mọi người đùa bỡn. Tạm thời bình chân như vậy, chờ tới khi chậm rãi nắm giữ toàn bộ TQT, thì tham dự vào sẽ dễ như chờ bàn tay. Nghe được lời nói của Nguyễn Chi Hạ, mọi người có mặt đều ngạc nhiên, cứ tưởng cô đến tiếp nhận TQT, không ngờ sự việc lại có bước ngoặt lớn như vậy, khiến cho những người vốn dĩ muốn mượn lý do này để gây chuyện lại chuyển thành ngượng ngùng. Vì cô Hạ đã nói như vậy, chúng tôi tự nhiên chờ đợi bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ hy vọng lần sau gặp lại, cô Hạ sẽ khiến chúng tôi được mở mang tầm mắt. Dù sao thì mọi người ở đây đều đã làm việc chăm chỉ với chủ tịch cho đến bây giờ. Bọn họ không phục đối với cô là điều đương nhiên, hy vọng cô có thể hiểu được. Một giọng nói rõ ràng truyền vào tai, Nguyễn Trì Hạ mỉm cười với người đàn ông. Vậy chuyện ở TQT phiền quản lý Thẩm chú ý nhiều hơn, tạm thời tôi không tham dự tới. Nhưng nếu TQT có quyết sách hay việc quan trọng gì, mọi người cần phải báo lại chi tiết. Đó là đương nhiên. Một cuộc họp có thể coi như là đầy thăng trầm. Nguyễn Trì Hạ cầm một đống tài liệu, vẻ mặt nhẹ nhõm đi ra khỏi TQT. Sau khi bước ra khỏi TQT, Nguyễn Trì Hạ hoàn toàn nhẹ nhõm. Có trời mới biết vừa rồi cô lo lắng như thế nào, lo lắng bị người ta nhìn thấu bản thân đang trột dạ. Lúc đầu cô định trực tiếp can thiệp vào chuyện của TQT, để mọi người đi theo cô giúp cô học lại từ đầu. Lời giải thích cũng sửa lại nhiều lần. Thậm chí còn chuẩn bị mấy vấn đề ngẫu nhiên, cũng coi là tình trước, không ngờ cuối cùng một câu cũng không dùng được. May mà anh trai đã cho cô một phần vốn chủ sở hữu của TQT, nếu không thì e rằng hôm nay sẽ không kết thúc tốt đẹp như vậy. Lái xe chờ sẵn dưới lần, phóng nhanh về bệnh viện, tâm trạng buồn bực trước đó cũng vơi đi nhiều. Xem ra là anh nói đúng rồi, nghe thấy động, Tư Mộ Hàn ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt cô lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Đúng, đều bị anh nói đúng rồi. Ngay cả việc bọn họ hỏi vấn đề gì đều bị anh nói trúng. Tâm trạng cô khá tốt, không so đo với Tư Mộ Hàn. Gật đầu, ôm đống tài liệu trong tay, đi về phía giường của mình. Hướng Minh Đông, đi học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi từ sáng sớm, không muốn làm phiền ông cụ nghỉ ngơi cho nên không đi xem Hướng Minh. Trước khi đi đã dặn đi dặn lại Tư Mộ Hàn. Nhất định phải qua xem Hướng Minh rồi mới có thể đưa nó đi học. Đừng lo lắng, quản gia Sơn tự mình đưa đi rồi, cũng vừa báo tin bình an. Có điều trên đường quản gia nói thấy Nguyễn Mộc Châu và Trần Tuấn Tú, không biết đang nói chuyện gì, anh cho người đi điều tra rồi, bây giờ đang chờ tin. Đưa con đi học lại có thể gặp được bất ngờ lớn như vậy, đây là điều Tư Mộ Hàn không ngờ tới, tâm trạng coi như không tệ. Nguyễn Mộc Châu về nước rồi, về lúc nào, ở cùng với ai? Nguyễn Trì Hạ thả tài liệu trong tay xuống, qua ngồi bên giường Tư Mộ Hàn, tự nhiên cầm quả táo trên bàn, gọt vỏ. Cách chương.